Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Trình hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, không thể quản nhiều như vậy nữa, bây giờ bổ sung thể lực là quan trọng nhất. Nói rồi, cô ấy nhận lấy mấy miếng thịt xóc, cắn răng nhắm mắt, cho thịt vào miệng. Giây tiếp theo, một mùi tanh nồng nặc hòa lẫn với cảm giác khó tả, kỳ lạ và chát chúa sộc thẳng L-N-D-N-S đầu. Mặt Du Trinh lập tức nhăn lại, cố gắng nhai hai cái, nhưng không thể nào nuốt trôi. Trong cổ họng một trận trào ngược không kiểm soát, cô ấy đột ngột bịt miệng lại, suýt chút nữa nôn khan ngay tại chỗ. Tình trạng của Cố Đình cũng không khá hơn là bao, hai bên má anh ta phồng lên, tuy đã nuốt thịt xuống nhưng sắc mặt tái mét. Giang Tùy cúi đầu quan sát những miếng thịt còn dứa máu trong tay. Trong lều, Ngải Lãng quan sát được cảnh này, cười nhìn Lâm Thính. Nhìn xem, thằng nhóc này chắc chắn không ăn nổi. Với gia cảnh của Giang Tùy, không nói là thiếu gia lớn, thì cũng ít nhất là thiếu gia nhỏ, sao có thể chịu được khổ như thế này? Lâm Thính nghe vậy cười. Trừ khổ qua ra, cô ấy ăn được tất. Ngải Lãng không tin, khổ qua không ngon hơn cái này sao? Thôi đi, anh lại khoác lác rồi. Chương 273. Lời còn chưa dứt, Giang Tùy trên màn hình đã cho miếng thịt vào miệng. Khác với phản ứng mạnh mẽ của Du Trinh và Cố Đình, cô ấy như không có vị giác vậy, vẫn không đổi sắc mặt, nhai miếng thịt xóc đó, bình thản nuốt xuống. Ngải Lãng kinh ngạc đến mức hơi há miệng. Cái này, Lâm Thính cười đến run cả vai, dùng sức vỗ vỗ vai anh ta. Há miệng to thế làm gì? Anh cũng muốn ăn sao? Lục Dạ An bên cạnh chăm chú nhìn thiếu niên trên màn hình, khóe mắt hiện lên vài phần ý cười. Không tệ, tâm lý rất vững. Trên màn hình, Hà Tĩnh Trúc đã giơ ngón cái lên về phía Giang Tùy. Khâm phục, khâm phục. Lời còn chưa dứt, từ xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng súng dày đặc. Giang Tùy ánh mắt sắc lạnh, lập tức bước vào trạng thái cảnh giác. Bốn người gần như đồng thời phản ứng lại, nhanh chóng nằm xuống, cảnh giác nhìn về hướng tiếng súng truyền đến. Hà Tĩnh Trúc là người đầu tiên giơ ống nhòm lên, mưa vừa tạnh, ống kính vẫn còn rõ ràng. Cô ấy cẩn thận quan sát một lát, hạ thấp giọng báo cáo. Điểm giao tranh ở hướng Tây Bắc, tại một hẻm núi cách đây khoảng một cây số. Cố Đình cũng cầm ống nhòm một mắt của mình lên quan sát một chút, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hỏa lực của địch rất mạnh, nhìn tiếng súng và động tĩnh, ít nhất có 30 người trở lên. Hơn nữa, chúng còn chiếm giữ các điểm cao ở hai bên hẻm núi, hoàn toàn là địa hình hiểm trở dễ thủ khó công rất có lợi. Lông mày Du Trinh nhíu chặt lại, mở bản đồ ra. Nếu chúng ta tiến theo hướng đã định, cũng phải đi qua hẻm núi đó. Đội vừa giao tranh chắc cũng muốn đột phá từ đó, xem ra là thất bại rồi. Bây giờ làm sao đây? Cố Đình trầm ngâm nói. Đi đường vòng thôi, hẻm núi đã bị chúng canh giữ chặt chẽ, cố xông vào là tự sát. Phía tây hẻm núi có một ngọn núi, chúng ta có thể vượt qua đó. Vượt núi? Hà Tĩnh Trúc vẻ mặt khó xử. Như vậy chẳng phải tốn thời gian và công sức sao? Vì an toàn, chỉ có thể làm vậy. Giang Tùy nhìn chằm chằm về phía hẻm núi, lắc đầu. Trời sắp tối rồi, bây giờ vượt núi tầm nhìn không tốt, càng dễ xảy ra sự cố. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không biết gì về địa hình bên kia núi. Cô ấy ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bằng chúng ta tiến lại gần thăm dò trước. Quan sát tình hình bố phòng của quân địch, xem có cách nào đột phá không, thật sự không được thì tính đến việc vượt núi cũng chưa muộn. Hà Tĩnh Trúc và Du Trinh nhìn nhau, đều cảm thấy đề nghị của Giang Tùy ổn thỏa hơn. Được, cứ làm thế đi, Du Trinh cuối cùng gật đầu, mọi người lấy lại tinh thần, chuẩn bị hành động. Cách chương.